Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà không trở về thôi. Em không cần phải an ủi anh. Giọng của anh khàn khàn như là sắp khóc. Anh sẽ không khóc chứ? Quý Bình à, anh khàn khàn nói. Cho tới giờ, anh cũng không phải là một đứa cháu tốt. Để ông nội một mình ở Đài Loan, còn một mình thì ở Lì ở Mỹ. Lần đầu tiên thấy anh như vậy, Nguyễn Bách Hợp hoảng hốt an ủi anh. Anh là vì công việc nên mới như vậy. Hơn nữa không phải anh cũng muốn đón ông nội qua Mỹ là gì? Là ông nội không chịu đi thôi. Muốn gây dựng sự nghiệp ở Đài Loan cũng có thể, nhưng anh lại kiên trì ở Mỹ. Yết hầu của Quý Bình co rút. Anh thật sự khóc. Nước mắt lướt qua gò má khiến cô nhìn thấy cũng đau lòng. Sao lại có thể như thế? Anh lúc nào cũng tự tin kiêu ngạo, mà cũng có lúc rơi lệ sao? Cô nhớ năm đó anh từ Mỹ vội vàng về xử lý tang sự của ông nội, cũng không hề rơi nước mắt, chỉ là không ngừng phẫn nộ mà quát mắng cô, giống như mãnh thú bị trọng thương vậy. Nguyên Bách Mập mở to hai mắt, cổ giọng hơi nghẽn lại, đột nhiên hiểu được tâm tình của anh. Năm đó anh tức giận với cô như vậy không phải là vì trách cô, hận cô không thể chăm sóc ông nội chu đáo, mà vì anh cần một cảm xúc để duy trì anh không ngã xuống. Cùng với đau lòng mà khóc, anh chọn phẫn uất. Cô không sao nghĩ tới điều này, chỉ do liếm láp vết thương của mình mà quên mất so với cô, anh bị thương càng nặng, đau đớn lại càng sâu hơn. Dù sao ông Quý cũng là người thân duy nhất của anh. Suy bụng ta ra bụng người. Năm đó ông nội cô mất đi, cô cũng vô cùng đau đớn khổ sở, đến không muốn sống đấy thôi. Lúc đó cô thật sự không chống đỡ nổi, nhưng cũng may có ông Quý và anh làm bạn, mới an ủi anh chống đỡ. Mà anh sau khi mất đi người thân duy nhất, làm thế nào để có thể vượt qua được sự hối hận này? Cô đã sai rồi. Quý Bình cùng ông nội tình cảm tốt lắm, cho dù xa cách cũng không tổn hại đến sự ỷ lại lẫn nhau của ông cháu họ. Mỗi lần anh gọi về, cô đều không dám hỏi nhiều, chỉ vội vàng nói mấy câu rồi đưa điện thoại cho ông nội. Cô dù rất nhớ anh cũng không dám sang Mỹ thăm anh, bởi vì phải chiếu cố con gái, còn phải chăm sóc cho ông nội mà anh coi trọng nhất. Cô sao có thể ngu ngốc nghĩ đến mất đi ông nội, anh không đau lòng, không cần người làm bạn an ủi. Nghĩ đến anh không có cô, không sao mà cùng anh ly hôn chứ. Cô thật sự là quá ngu ngốc mà. Vậy thì còn anh, vì sao khổ sở cũng không nói với cô? Vì sao không nói một câu đã đồng ý ly hôn chứ? Anh lúc trước muốn kết hôn với cô, thật sự là muốn tìm người thay anh chăm sóc ông nội sao? Anh không có tình cảm với cô, những lời nói đó đều là lừa dối sao? Quý Bình à, anh có thể trả lời em một câu hỏi được không? Anh nhanh chóng lau nước mắt nhìn cô. Chuyện gì? Giọng nói khàn khàn cất lên. Vì sao lúc trước anh lại quyết định ly hôn vậy? Anh yên lặng trong giây lát, rồi sau đó mới khàn khàn nói. Trước hôm ông nội xảy ra tai nạn, đã gọi điện cho anh. Ông nội gọi cho anh ư? Nguyên Bách Hợp ngạc nhiên. Cô không biết chuyện này. Cô nghĩ ông nội giận vô cùng, nói muốn cùng với Quý Bình đoạn tuyệt quan hệ. Ông nội không nhận điện thoại anh gọi, cũng không gọi cho anh, là bởi vì ông nội kiên trì muốn anh trở về trước mặt ông thì mới tha thứ cho anh. Không nghĩ ông nội lại gạt cô mà gọi cho anh. Ông nội nói với anh cái gì? Cô biết Quý Bình đột nhiên nhắc đến chuyện này, chắc chắn là cùng với việc ly hôn có liên quan. Ông nói rằng em đã có người yêu, bảo anh trở về ly hôn với em. Anh nói gì? Cô ngây người không thể tin vào những gì mình đã nghe thấy. Cô có người yêu, rồi lại cả ly hôn nữa. Chuyện này rốt cuộc là sao? Cô hiểu, đây là ông nội muốn vì anh mà nói dối. Mà anh thật là như thế lại tin sao? Tình huống này có một chút phức tạp. Không, thật sự phải nói là vừa xấu hổ lại vừa phức tạp mới đúng. Cô vốn nghĩ là anh không cần cô. Ông nội qua đời anh vội vàng vứt bỏ cô. Cô nghĩ rằng anh với cô là kẻ đã không chăm sóc tốt cho ông nội, là hung thủ hại chết ông nội anh. Cho nên để hai người không cùng đau khổ dằn vặt, cô mới quyết định ly hôn. Mà anh cũng tin nhầm lời nói dối của ông nội, nghĩ rằng cô đã có một người khác. Bởi vì anh chưa bao giờ thực hiện được một ngày trách nhiệm làm chồng, không chăm sóc tốt cho cô, mà thứ duy nhất anh có thể cho cô là người nhà. Ông nội cũng đã qua đời, nên mới để cho cô tự do mà ly hôn. Anh yêu cô có lẽ không đủ sâu đậm, nhưng chưa bao giờ phụ cô. Cô tuy yêu anh sâu nặng,